Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268, chương 1269, tuân lệnh Darling. 26. Diệp Tịch quả thật tỉnh rồi. Diệp gia thầy thuốc vây ở trước giường bệnh, chính làm kiểm tra, làm nam nhân cùng minh thù xuất hiện thời điểm. Diệp Tịch liền dương mắt nhìn lại, hắn trên mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười châm biếm. Thiếu gia, Diệp Tịch đẩy ra vây quanh người của hắn, chạy thẳng tới cánh cửa. Nam nhân ánh mắt hơi hơi mềm nhũn. Tiểu Tịch, hắn giang hai tay chuẩn bị nghênh đón con trai của mình. Nhưng mà Diệp Tịch dịch ra hắn, trực tiếp đánh về phía bên cạnh hắn người kia. Minh Thù bị Diệp Tịch ôm cái tràn đầy. Hắn dán vào bên tai Minh Thù thì thầm. Darling, ta biết ngươi sẽ đến. Nam nhân, mọi người thấy nam nhân. Nam nhân lúng túng đưa tay đeo về sau lưng. Nếu nhận biết cô bé này, vậy chắc là giữ nguyên vòng trước ký ức. Chính là không biết tai nạn xe cộ trước ký ức có nhớ hay không lên. Hắn đứa con trai này à. Diệp phụ nặng nề thở dài. Thân thể của Diệp Tịch còn rất yếu ớt, cần phải cố gắng kiểm tra một lần. Kiểm tra thời điểm Diệp Tịch không buông ra Minh Thù, các thầy thuốc không có cách nào, chỉ có thể liền như vậy kiểm tra. Diệp phụ liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Mỗi lần thanh tỉnh đều là tình huống như thế, hắn cũng đã quen rồi. Chờ thầy thuốc đi ra ngoài, Diệp phụ lần nữa đi vào, mang theo một chút khao khát hỏi. Tiểu Tịch, ngươi còn nhớ sao? Diệp Tịch liếc nhìn Diệp phụ một cái, lại nhìn một chút Minh Thù. Hắn dĩ nhiên người này là ai? Lần trước lúc tỉnh lại, hắn cũng là như vậy. Hắn cái gì cũng không nhớ đến. Hắn đã nói hắn là cha của mình. Diệp Tịch hồi lâu không có lên tiếng, hắn không cảm giác mình, chính mình cùng người kia có bao nhiêu thân mật, cho nên hắn mượn thân thể của mình hư, không biết xấu hổ dựa vào Minh Thù, không có theo tiếng. Diệp phụ nói không thất vọng là không có khả năng, nhưng hắn chẳng qua là thở dài, mang thiếu gia trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Giáng Tuyết cô nương nếu không phải ghét bỏ, cũng có thể ở lại nơi này. Ta muốn dẫn hắn rời đi nơi này. Minh Thù nói thẳng, trước hắn không có tỉnh, cho nên ta không có nói. Diệp phụ ánh mắt sắc bén lên. Giáng Tuyết cô nương, ta có phải hay không là đối với ngươi quá mức khoan hồng? Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi mang đi Tiểu Tịch? Minh Thù, vậy liền để cho chính hắn chọn. Diệp phụ có chút đau dạ dày. Dựa theo con trai hắn nhìn hắn xa lạ kia ánh mắt, cùng với hắn kể cận Minh Thù tư thế, ta chọn Darling. Diệp phụ lần này là đau lòng, bởi vì buổi tối, cho nên Minh Thù vẫn là tại Diệp gia nghỉ ngơi một đêm. Người giúp việc an bài cho bọn hắn căn phòng. Minh Thù ở phòng khách, nàng không có tới kịp quan sát xong căn phòng, Diệp Tịch liền chạy đi vào, bắt Minh Thù, cười có chút bĩ, ánh mắt lại nghiêm túc, không hiện nói năng tùy tiện. Darling, đã lâu không gặp, rất nhớ ngươi. Hôn một cái, thẳng nam thu tích cực. Chân chính coi như, chúng ta bất quá sau mấy tiếng không thấy mà thôi. Diệp Tịch có lý chẳng sợ. Một ngày không gặp như là ba năm. Hôn vợ của mình có lỗi gì? Liền muốn hôn. Diệp Tịch cọ sát Minh Thù gò má. Cuối cùng bắt được cái kia lau mềm mại. Tùy ý chăn trở, nhưng là Diệp Tịch thân thể đột nhiên mềm nhũn đi xuống. Nếu không phải là Minh Thù phản ứng nhanh chóng đỡ hắn, không chừng đến té xuống đất. Có chút choáng váng, Diệp Tịch buồn rầu, thân thể này không được a. Hắn nhìn về phía Minh Thù. Darling, ngươi hôn ta đi. Minh Thù đưa hắn ném trở về phòng, kêu người giúp việc tìm thầy thuốc qua tới. Hắn mới vừa tỉnh lại, liền loạn như vậy tới. Thầy thuốc thấp giọng nói hắn mấy câu. Diệp Tịch có chút không phục, thân thể của hắn rất tốt, không phải là hôn một cái, làm sao lại yếu như vậy? Một đám lang băm, Diệp thiếu ra ánh mắt bất thiện, thầy thuốc không dám mù tất tất, kiểm tra xong sau, đưa hắn chạm đến trên giường, lanh lẹ rời phòng. Minh Thù ngồi vào bên cạnh hắn, Diệp Tịch mong đợi nhìn lấy nàng. Minh Thù đưa tay, thẻ cho ta xem một chút, nha. Diệp Tịch đem thẻ tìm ra, đưa cho Minh Thù. Tên họ, Diệp Tịch còn thừa lại tuổi thọ 294 thiên tuổi thọ cao nhất, 73 tuổi. Minh Thù cau mày. Thời gian này, tại sao không có bị một lần nữa thiết lập? Minh Thù hỏi hắn, người kia, có thể tin sao? Diệp Tịch nắm Minh Thù ngón tay, có chút buồn buồn không vui. Ai? Ba người. Diệp Tịch lơ đãng nói, có thể đi, hắn đối với ta rất tốt, bất quá ta làm sao cũng thân cận không đứng lên hắn. Không biết tại sao, chỉ muốn thân cận Đa Linh. Nói đến phần sau, Diệp Tịch lại bắt đầu trêu đùa Minh Thù. Đợi Diệp Tịch ngủ sau, Minh Thù rời phòng đi tìm Diệp Phụ. Diệp Phụ một người ngồi ở thư phòng, chỉ sáng một chiếc đèn, tia sáng tối tăm, cơ hồ không thấy rõ thần sắc trên mặt của hắn. Giáng Tuyết tiểu thư, trễ như vậy, còn có chuyện gì sao? Con trai đều chọn nàng, còn muốn trước mặt hắn tới khoe khoang. Ta rất hiếu kỳ, tại sao ngươi không có chút nào nghi ngờ, thậm chí không có quá nhiều hỏi thăm thân phận của ta? Một người xa lạ, được rồi, lúc trước nàng đã nổi danh, không tính là người xa lạ, nhưng là một người như thế, đột nhiên tìm tới cửa, hắn liền không kỳ quái sao? Diệp Phụ một tay nhéo một cái sống mũi, người cùng với Diệp Tịch ở chung một chỗ ta đã sớm biết, cần ta nói tới kỹ lưỡng hơn sao? Diệp Tịch rời đi đoạn thời gian đó, trừ mới bắt đầu hắn không biết, hắn đi nơi nào, sau đó hắn đều biết. Minh Thù mượn tối tăm ánh sáng, quan sát nam nhân chốc lát, rốt cuộc, nàng chậm rãi lên tiếng, Diệp Tịch tuổi thọ tại sao bất đồng? Diệp Phụ bóp sống mũi tay một hồi, hắn liền cái này đều nói cho ngươi biết. Minh Thù không trả lời, trong thư phòng trong lúc nhất thời tĩnh lặng không tiếng động. Tại sao sẽ như vậy? Ta cũng không rõ ràng. Diệp Phụ nói, Diệp Tịch sinh mạng là bình thường chạy mất, không thể cướp đoạt tuổi thọ của người khác tới bổ sung. Không giống bọn họ, sẽ không ngừng một lần nữa thiết lập. Ta nghe qua rất nhiều người, chỉ tìm tới qua một người cùng Tiểu Tịch tình huống một dạng. Cái đó tánh mạng con người đi tới phần dưới cùng sau, tại trong vòng thiết lập kế tiếp, biến mất rồi, lại cũng không có từng xuất hiện. Vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Ta cũng không rõ ràng. Minh Thù khẽ cau mày. Cho nên điều này đại biểu là thực sự tử vong. Đây càng giống như trò chơi xuất hiện bug. Tiểu yêu tinh sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Nghĩ lại tình trạng hiện tại của tiểu yêu tinh, nói không chừng thật liền xui xẻo như vậy. Sầu người a. Ngày thứ hai tại Diệp Phụ phức tạp nhìn chăm chú xuống, Minh Thù mang theo Diệp Tịch rời đi. Minh Thù mang Diệp Tịch trở lại Độ Kỷ, bất ngờ thấy thiếu nữ thời kỳ Lục Ngưng. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, tại Độ Kỷ ngoài cửa chính, đi qua đi lại, cách đám người, mặc dù 4 năm trước dung mạo có chỗ bất đồng, Lục Ngưng vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Nàng bước nhanh đi tới, Giáng Tuyết tiểu thư, vào trong nói đi, Minh Thù nói, Lục Ngưng gật đầu một cái. Lục Ngưng là thực sự hoảng, Độ Kỷ 4 năm trước cùng 4 năm sau, không khác nhau gì cả. Lục Ngưng nhìn lấy hoàn cảnh quen thuộc, lại hơi hơi buông lỏng một chút. Khuê nữ, ngươi ra đi một chuyến, sao mang hai người trở lại? Chúng ta không nuôi người rảnh rỗi hả? A, tiện nghi bố già U Linh tựa như thổi qua. Minh Thù, tiện nghi bố già cũng không có tham dự bọn họ nói chuyện ý tứ. Nói một câu như vậy, lại bay đi rồi. Lục Ngưng chưa từng thấy vị này tiện nghi bố già, nhưng là vừa thấy người xung quanh, đối với hắn rất là cung kính. Trần chờ hỏi, Giáng Tuyết tiểu thư, hắn là Phật hệ cha, đừng để ý đến hắn. Lục Ngưng, ngoặc kép chấm hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.